Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 495, siêu phàm cánh chim. Cáo biệt Perlis về sau, Willy quay trở về gian phòng của mình. Mặc dù khoảng cách lần trước rời đi Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bất quá nửa tháng, nhưng là trong thời gian này kinh lịch cùng giới tâm chi tháp tiếp xúc sự tình, Willy ổn định lại tâm thần, suy tư rất nhiều, đối với giới tâm chi tháp cũng có càng sâu nhận biết. Nhất trực quan một điểm, chính là giới tâm chi tháp thế lực thật như theo như đồn đại như vậy khủng bố. Không có chút nào khoa trương, mặc dù Willy hiện tại còn không biết đối Lê ông thẩm vấn kết quả, nhưng là Willy cũng rất rõ ràng, được phái ra ngoài ra tổ kiến biên giới pháo hôi thành viên trung tâm người, tất nhiên không thể nào là giới tâm chi tháp tuyệt đối hạch tâm. Loại này không phải tuyệt đối hạch tâm nhân vật đều có như vậy thực lực. Giới tâm chi tháp sự đáng sợ, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Tự liền hiện tại Willy, đối với giới tâm chi tháp, đều có thật sâu lòng kiêng kỵ. Bất quá bởi vì có Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tồn tại, đối với ngày sau chặn đánh giới tâm chi tháp, Willy vẫn là có rất lớn lòng tin. Mặc dù Willy vẫn chỉ là ba kiếm kỵ sĩ, không có cách nào tiếp xúc đến Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tuyệt đối hạch tâm, nhưng là Willy rất rõ ràng, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn đạt được phía sau, tất nhiên cũng có được thâm hậu nội tình. Trừ ngoài ra, Willy suy tư càng nhiều thì là đại lục Đông Nam gấu trắng trấn. Mặc dù mình đã rời đi đại lục Đông Nam một năm rưỡi, nhưng là Willy một mực lo lắng lấy gấu trắng trấn, nơi đó có người nhà của mình, bằng hữu của mình cùng đồng bạn. Bây giờ xem ra, giới tâm chi tháp đã sớm xuất thế, đối với gấu trắng trấn an bài, Willy cũng phải sớm một chút. Mặc dù không biết ngày sau chiến tranh có thể hay không lan đến gần đại lục Đông Nam, nhưng là để gấu trắng trấn nội tình tăng cường, thực lực tăng lên là nhất định sự tình. Có lẽ ta nên trở về đại lục Đông Nam một chuyến, Willy trong lòng âm thầm cân nhắc nói. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì phong bạo eo biển tồn tại, Willy sử dụng thuấn di đi tới đi lui đại lục trung tâm cùng đại lục Đông Nam cũng không phải xa xôi lộ trình. Nhưng là phong bạo eo biển bên trong có một cái rất kỳ quái hiệu ứng, tại nơi đó siêu phàm chi lực cũng sẽ không nhận áp chế, nhưng là lực lượng pháp tắc sẽ bị suy yếu. Bởi vì Willy tại đi vào đại lục trung tâm thời điểm, bản thân mới vừa vặn lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống, cho nên không có cảm nhận được áp chế cảm giác. Thẳng đến về sau cùng Korondu giao lưu, hắn mới biết chuyện này. Tại phong bạo eo biển bên trong tùy ý thuấn di lời nói, rất có thể sẽ chạch hướng mục tiêu ký định điểm. Willy trong lòng thầm nghĩ, toàn bộ phong bạo eo biển tựa như là một cái cự hình hỗn loạn pháp tắc lĩnh vực. Ta muốn nghĩ trở lại đại lục Đông Nam, nói không chừng cũng chỉ có thể sử dụng đi thuyền phương thức. Willy cảm thấy mình có cần phải đi Cương Chuẩn Vương Quốc mượn một chiếc tàu thủy bình thường thuyền, nhưng là không cách nào vượt qua phong bạo eo biển. Đã dạng này, như vậy tùy lúc chuẩn bị lên đường thôi. Chờ Ryua xử lý xong kia giới tâm chi tháp thành viên sự tình, ta liền xin tạm thời rời đi đại lục trung tâm. Willy không lo lắng Ryuna sẽ cự tuyệt mình xin. Năm nay ba cái giữ gốc nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, đây là mình có thể được hưởng quyền lợi. Mà lại, Willy còn được tìm Ryuna đối hối đoái McGonagall Rutten trước đó hứa hẹn ban thưởng. Trừ ngoài ra, Willy còn dự định, về sau đạt được Ryuna đồng ý về sau, mình phải đi một chuyến lôi đình chi xâm gặp một lần Vô Ly. Nếu như Legus cho phép, Willy muốn mang lấy Vô Ly cùng một chỗ trở về. Vừa đến, Vô Ly rời nhà lâu như vậy, tất nhiên cũng là tưởng niệm gấu trắng trấn. Thứ hai, Vô Ly có siêu phàm cánh chim, Nếu như trực tiếp cưỡi tải vô ly trên thân, Willy liền có thể không cần mượn nhờ tàu thủy về nhà. Dạng này đi đường tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Hai ngày sau, Willy từ tu vớt trong miệng biết được, Ryuna kết thúc giới tâm chi tháp thành viên thẩm vấn, đã về đến làm việc trạng thái. Thế là, Willy liền đi tìm đến Ryuna. Ryuna đại nhân, Willy đi vào Ryuna làm việc gian phòng. Ryuna nhìn người tới là Willy. Đối Willy làm ra một cái cổ vũ thủ thế. Willy, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải ngươi xử sự quả quyết, chúng ta liền không cách nào bắt được giới tâm chi tháp thành viên chính thức. Từ hắn trên thân, chúng ta biết được rất nhiều bí mật. Ngươi lập công lớn, đều là mượn Potley trợ giúp. Willy giống trước đó đồng dạng khiêm tốn nói. Ta lần này tới, là hướng ngài xin tạm cách đại lục trung tâm. Ta cần trở về một chuyến đại lục Đông Nam. Tạm thời trở lại quê hương của ta. Willy không có hỏi thăm Ryuna thẩm vấn nội dung. Hắn rất rõ ràng, mặc dù Leon là mình mang tới, nhưng là rất nhiều trong đó tình báo mình còn không cách nào chạm tới, cho nên liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Cái này không có vấn đề. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần tìm ta xin. Đây là quyền lợi của ngươi. Ryuna cười đáp lại nói. Willy nghe vậy, trong lòng hơi buông lỏng. Cũng không phải bởi vì Ryuna tiếp nhận mình từ biệt xin, mà là từ Ryuna lập tức trả lời thái độ bên trong. Willy suy đoán đến giới tâm chi tháp động tác trình tự. Nếu như giới tâm chi tháp bạo động sắp đến, như vậy Ryuna chắc chắn sẽ không dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí đáp lại chính mình. Nhìn như vậy đến, giới tâm chi tháp khoảng cách toàn diện hành động, hẳn là còn có một đoạn thời gian giảm sóc kỳ. Cái này đối với gấu trắng chân đến nói cũng là chuyện tốt. Để chính Willy có nhiều thời gian hơn đến tăng cường nó nội tình. Đúng rồi, trước đó ban thưởng ta nên cho ngươi thực hiện. Willy còn không có nói ra. Ryuna liền chủ động xách đến ban thưởng. Đặc biệt nhắc nhở một chút. Phần này ban thưởng cũng không phải là tổng bộ đưa cho ngươi, mà là Gano Rotten đại nhân rút hầu bao của mình. Đây là thuộc về hắn đồ vật. Ryuna đứng dậy, nói đến đây phần ban thưởng. Ta đều có chút ghen ghét ngươi. Trước đó ta còn cảm thấy ngươi nhiệm vụ độ khó cùng phần thưởng này cũng không xứng đôi. Bây giờ xem ra, ngươi công lao phối hợp phần thưởng này, không chút nào là vấn đề. Ồ, nghe nói Ryuna, Willy trong lòng hiếu kỳ lại lần nữa lật lên. Phần này ban thưởng vậy mà là McGonagall Rotten cho mình. Ngay cả Ryuna đều cảm thấy ghen tị. Đi thôi, thay cái địa phương. Cái này địa phương không cách nào làm cho ngươi cảm nhận được phần thưởng này thần kỳ. Ryuna đi ra, hướng về ngoài phòng đi đến. Chúng ta đi sân thí luyện. Thánh quang kỵ sĩ đoàn sân thí luyện độc lập lại diện tích cực lớn. Nghe nói là từ thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong trưởng lão cấp 9 khắc không gian hệ siêu phàm mờ. Ra tới thứ nguyên không gian. Tại bên trong có thể mô phỏng chiến đấu trường cảnh hòa tác chiến thủ đoạn. Bởi vì sân thí luyện là thứ nguyên không gian, cho nên tại chủ thế giới chiếm cứ diện tích cũng không lớn. Nếu không toàn bộ thánh tâm thành thổ địa đều muốn bị thánh quang kỵ sĩ đoàn chiếm dụng. Sân thí luyện thứ nguyên không gian, cái này thí luyện trong không gian một mảnh trống trải, chỉ có Willy cùng Ryuna hai người. Tốt, xem xét phần thưởng của ngươi đi. Nói, Ryuna một tay phất lên, trên bàn tay xuất hiện một cái trong suốt viên châu. Kia trong suốt viên châu chỉ có nho lớn nhỏ, bên trong là một đôi vi hình cánh chim màu đen. Đây là siêu phàm cánh chim. Willy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.